Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 hợp tác. Ở Trương Nghiên khăng khăng khuyên bảo dưới, Vương Bằng Phi rốt cuộc tiếp nhận rồi nàng tặng. Trương Nghiên bọn họ tận mắt nhìn thấy Vương Bằng Phi từng viên đem tinh hạch nuốt vào trong bụng. Ăn 5 viên, Vương Bằng Phi không có bất luận cái gì phản ứng. 10 viên, không phản ứng, 15 viên, 20 viên, 25 viên. Đương hắn ăn đến thứ 36 viên thời điểm, trong phòng người đều không ôm cái gì tin tưởng. Vương Bằng Phi chính mình cũng không ôm cái gì ảo tưởng. Hiện tại khoảng cách dị năng bị phát hiện đã qua đi mau 2 tháng. Thật nhiều kích phát dị năng đã muộn người ăn 100 cái cũng không kích phát thành công. Hắn muốn dùng 50 cái kích phát thành công dị năng. Đại khái không quá khả năng đi. Tuy rằng làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị tâm lý. Nhưng Vương Bằng Phi cũng không mất đi hy vọng. Tiếp tục từng miếng, không nhanh không chậm ăn tinh hạch. Liền ở Vương Bằng Phi ăn xong đệ tam 19 cái tinh hạch thời điểm. Bọn họ vẫn luôn ở hy vọng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Vương Bằng Phi đột nhiên sắc mặt xanh mét. Trên mặt lại có kinh hỉ lại mang theo một tia đau đớn. Hắn xua xua tay, ý bảo mọi người chính mình yêu cầu nghỉ ngơi. Sau đó nằm ở trên sofa. Không trong chốc lát liền nhắm mắt lại ngất đi. Vương Bằng Phi thế tử Lâm Nguyệt chi kỷ vì Vương Bằng Phi đắp lên chăn bảo hộ, chờ đợi hắn thức tỉnh. Nửa giờ lúc sau, Vương Bằng Phi thức tỉnh lại đây. Hắn mở to mắt, lại nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ một chút chính mình dị năng lúc sau. Vương Bằng Phi ngồi dậy, nhìn chính mình thê tử. Thần thái phi dương, hắc, có ý tứ, tức phụ nhi. Ta cùng ngươi cư nhiên là giống nhau dị năng hắc. Nói, hắn liền phất tay triển lãm một chút. Hắn dị năng là huyễn hóa ra một mặt thật lớn sáng lên tấm chắn. Này tấm chắn có một người rất cao, hai người rộng hẹp, trình hình cung, bên cạnh còn mang che đậy lan. Vừa vặn có thể bao dung một người tránh ở bên trong an toàn vô ngu. Vương Bằng Phi kiêu ngạo nói, phía trước chúng ta thử qua. Ngoạn ý nhi này có thể chống đỡ được 3 viên đạn đạo oanh tạc. Này dị năng, cũng coi như là không tồi, bất quá. Tuy rằng mặt ngoài nhìn kiêu ngạo, nhưng Trương Nghiên vẫn là cảm thấy Vương Bằng Phi giống như không quá vừa lòng. Vương Bằng Phi tức phụ Lâm Nguyệt cũng nhìn ra điểm này. Nàng cười cười, ngươi không cam lòng đi. Hai ta đều là phòng ngự hình dị năng. Gặp được nguy hiểm liền giết địch bản lĩnh đều không có. Vương Bằng Phi xả ra một cái gương mặt tươi cười, có gì không cam lòng nha, này không khá tốt sao, chỉ cần có thể bảo hộ ngươi cùng đậu đậu, này liền đủ rồi, không có việc gì đánh đánh giết giết cũng không hảo chơi, an ủi chính mình một phen lúc sau. Vương Bằng Phi đem còn thừa 11 cái tinh hạch lại trả lại cho Trương Nghiên. Trương Nghiên chỉ thu 5 cái, dư lại 6 cái lưu trữ cấp Vương Bằng Phi phòng thân dùng. Mọi người cũng không có gì tâm tình tiếp tục thức đêm. Đêm đã khuya, Trương Nghiên, Bạch Lan, Nghiêm Trác rời đi Vương Bằng Phi ra, hướng dị năng giả ký túc xá đi đến. Trên đường, Bạch Lan yên lặng đem chính mình 50 cái tinh hạch chia làm hai nửa, cho Trương Nghiên 25 cái. Tiểu Hồng là ta yêu cầu mang tiến vào, đã xảy ra như vậy nhiều sự. Này phân tinh hạch, ta cũng muốn vì hắn phụ một bộ phận trách nhiệm mà đi. Trương Nghiên không có gì phản ứng, chỉ là lắc đầu. Tuy rằng mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, nhưng Trương Nghiên kỳ thật đến bây giờ đều cùng Bạch Lan quan hệ giống nhau. Sai không có cùng Trịnh Tử Dạ Nghiêm Trác quan hệ như vậy hảo. Rốt cuộc Bạch Lan kiếp trước hại chết quá Trương Nghiên. Trương Nghiên đối nàng nhiều ít còn có điểm phòng bị tâm ni. Bạch Lan đưa tinh hạch, cũng là tưởng kéo gần các nàng hai cái chi gian khoảng cách. Thấy Trương Nghiên cự tuyệt, Bạch Lan thở dài, lại bồi thêm một câu. Ta kiếp trước liên lụy quá ngươi, cái này coi như là ta đối với ngươi xin lỗi. Nghe được lời này, Trương Nghiên dừng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn chăm chú Bạch Lan, cũng không nói lời nào. Này ánh mắt xem Bạch Lan trong lòng thẳng bồn chồn, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Trương Nghiên. Một bên Nghiêm Trác thì tại lúc này dùng tinh thần lực xem xét một chút Bạch Lan ý nghĩ trong lòng, xác nhận nàng thật là thiệt tình thực lòng tưởng tiêu trừ ngăn cách. Hắn liền khóe miệng cong cong, không can thiệp cái gì. Ngoặc kép, Trương Nghiên vẫn là trầm mặc, ánh mắt thâm trầm, kêu Bạch Lan nhìn không ra nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Trương Nghiên đột nhiên vươn tay. Từ Bạch Lan trong tay cầm một quả tinh hạch. Ở ngày thường thời điểm, ta tán thành ngươi, cho nên ta chỉ thu một quả tinh hạch đương nhận lỗi. Nhưng là thời điểm chiến đấu, ngươi quá yếu, ta hy vọng ngươi có thể biến càng cường một chút, kết hợp kiếp trước kiếp này ký ức. Bạch Lan trừ bỏ thời điểm chiến đấu tính cách quá yếu đuối, kỳ thật cũng không có gì quá lớn khuyết điểm. Mà ni nàng bạn trai kia sự kiện cũng vẫn luôn ở cha. Tấn nàng, nàng cũng là vì giải trừ bạn trai ốm đau. Cùng cái loại này chân chính ác nhân so sánh với, nàng kỳ thật là thiện lương. Chỉ là biểu đạt thiện lương phương thức còn chờ thương thảo. Thấy Trương Nghiên tiếp nhận rồi chính mình nhận lỗi, Bạch Lan nhíu chặt mày giãn ra mở ra. Cảm ơn, ta ở nỗ lực, ta vẫn luôn đều sẽ nỗ lực, nói. Bạch Lan lơ đã ngó nghiêm trác liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi cùng chán ghét. Sợ nghiêm trác sẽ cảm nhận được chính mình cảm xúc, Bạch Lan vội vàng đem tầm mắt dịch khai, hoảng loạn vô cùng. Bất quá nghiêm trác vẫn là nhạy bén cảm nhận được Bạch Lan đối chính mình sợ hãi cùng chán ghét. Bị Bạch Lan như thế chán ghét, nghiêm trác ngược lại cười. Ở hắn xem ra, trước kia Bạch Lan đang xem hướng hắn mặt thời điểm, tràn ngập đối bạn trai cũ sợ hãi, căn bản không dám chán ghét hắn. Mà hiện tại, ở nhị viện kích thích nàng một chút lúc sau, nàng cư nhiên dám chán ghét hắn. Bạch Lan đối hắn sợ hãi là bởi vì hắn mặt rất giống nàng bạn trai cũ. Nàng sợ hãi hắn gương mặt. Bạch Lan đối hắn chán ghét là bởi vì hắn là nghiêm trác. Hắn thường xuyên cố ý dùng tinh thần lực khi dễ nàng, bức bách nhát gan nàng đấu tranh anh dũng. Quả nhiên, chỉ cần tiếp tục kích thích nàng, liền sẽ làm nàng biến thành sắt thép lan đi. Nghiêm trác cười mắt cong cong. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự rất thú vị. Đêm giao thừa kia chàng sự cố, rốt cuộc làm quân đội mọi người đem cảnh giới cấp bậc tăng lên tới tối cao. Mỗi khi bóng đêm tiến đến, sở hữu an toàn khu cư dân đều cần thiết trở lại chính mình nơi, không thể ra tới loạn hoảng. Trái với giá liền phải bị đuổi ra an toàn khu. Mọi người cũng tạm thời không cho phép rời đi an toàn khu đi săn bắt nhị cấp tang thi. Ở virus bùng nổ lúc sau, nguyên bản kinh tế hình xã hội nháy mắt liền chuyển hình, biến thành lấy chiến đấu là chủ xã hội. Quân đội cao tầng trở thành khống chế giả, sử dụng quản lý phương pháp cũng sẽ tương đối ngạnh phái. Chính là loại này cường ngạnh tác phong, ngược lại đem mọi người quản lý dễ bảo. Thật giống như là lúc trước mở ra xe tăng đi trên đường rửa sạch bạo dân giống nhau. Chỉ cần đem tuyệt đối thực lực bại tại nơi đó, rất ít có người dám nháo sự. An toàn khu nội mọi người thành thành thật thật trước khi trời tối tập kết hào trong tiếng trở lại chính mình nơi. Vừa đến trời tối, toàn bộ an toàn khu đều trở nên im ắng. Các đống lâu phía trước cũng bị lâm thời làm bộ chiếu sáng bắn đèn, đem lâu mặt chiếu rành mạch. Mỗi đống lâu đều phái 10 dư danh súng vác vai, đạn lên nòng binh lính cùng dị năng giả thời khắc bảo hộ. Nếu là lại có xâm nhập, nhất định sẽ bị đệ nhất thời khắc phát hiện. Loại này giới nghiêm rằng co 3 ngày. Ở giới nghiêm bên trong, an toàn khu không còn có một con nhị cấp tang thi đến thăm Money, bởi vì phía trước đám kia nhị cấp tang thi nhìn qua là có tổ chức có dự mưu. Quân đội không dám khinh địch, thử mê hoặc địch nhân. Liên tục 4 ngày làm bộ chính mình đã thả lỏng cảnh giác, làm bộ hủy bỏ giới nghiêm Money, nhưng như cũ không có nhị cấp tang thi đến thăm Money. Trong lúc này, quân đội cũng phái người ở phụ cận tìm kiếm nhị cấp tang thi khả năng ẩn thân địa phương. Nhưng bọn hắn quen thuộc bột hải thị mỗi một góc, lại như thế nào cũng tìm không thấy những cái đó nhị cấp tang thi. Chúng nó liền phảng phất là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Nhị cấp tang thi luôn luôn dày đặc địa phương có nhị viện, người phòng thương trường, thanh điểu khoa học kỹ thuật, đại lâu, sao kim cao ốc, bột hải đại học. Này đó địa phương cũng bị kiểm tra quá, nhưng cũng không có tìm ra những cái đó có trí tuệ nhị cấp tang thi tới. Có trí tuệ nhị cấp tang thi không nhiều lắm, nhưng quần cư nhị cấp tang thi lại cũng có không ít. Ở dày đặc địa điểm tìm hiểu, làm quân đội hy sinh rất nhiều nhân tài. Cuối cùng không thể không binh tướng lực rút về tới tiếp tục bảo hộ an toàn khu. Mà trọng hình vũ khí tài nguyên cũng hữu hạn, cần thiết phải dùng ở lưỡi giao thượng mới được. Quân đội căn bản là không bỏ được dùng. Trong lòng run sợ một thời gian, an toàn khu vẫn là yên lặng thực. Dần dần mà, mọi người lại khôi phục nguyên bản sinh hoạt trật tự. Đêm giao thừa lần đó ác mộng bị bọn họ trở thành một kiện ngẫu nhiên sự kiện. Đại niên sơ 8, quân đội triệt bỏ cấm túc lệnh, làm mọi người có thể đi bên ngoài tiếp tục săn giết nhị cấp tang thi. Trương Nghiên ở an toàn khu bên trong nhàn 8 ngày. Cái gọi là nhẹ nhàng sinh hoạt ngược lại làm nàng cả người không thoải mái. Nàng chỉ hưởng thụ một ngày sinh hoạt liền tràn ngập chịu tội cả mờ ni sau đó. Nàng liền mỗi ngày ngâm mình ở đấu trường, cùng đủ loại dị năng giả luận bàn chiến đấu, tăng lên chính mình dị năng sức chiến đấu. Mới đánh 7 ngày, Trương Nghiên tên liền ở dị năng giả bên trong không người không biết. Mọi người cho nàng đánh giá chính là một chữ, điên. Luận võ thời điểm mặc kệ đối thủ là cái gì loại hình, nàng đều có thể thong dong ứng đối. Chỉ cần gặp được cường địch, nàng cơ hồ mỗi một lần đều giết cả người là huyết cũng không nhận thua. Một hay phải thắng đối phương không thể, bởi vì Trương Nghiên dùng chính là hai thanh đao. Chiến đấu khi lại điên cuồng không muốn sống. Thực mau, mọi người liền cho nàng lấy Trương Nhị Điên như vậy một cái khó nghe tên hiệu. Cũng lưu truyền rộng rãi. 7 ngày, Trương Nghiên cơ hồ đánh biến an toàn khu nội sở hữu hiếu chiến dị năng giả. Mà nàng, không một thứ chiến bại. Ở Trương Nghiên cả ngày ngâm mình ở đấu trường thời điểm, Nghiêm Trác cùng Bạch Lan cũng đều vội vàng từng người sự. Nghiêm Trác mượn dùng chính mình tinh thần lực tràng dị năng, ở an toàn khu bên trong đi dạo, kết giao không ít bằng hữu. Nghiêm Trác bản thân bề ngoài liền tương đối không có công kích tính, xử sự khéo đưa đẩy. Hơn nữa hắn lại có tinh thần lực tràng dị năng, bị Nghiêm Trác theo dõi người không có một cái có thể xa lưới, đều ngoan ngoãn cùng Nghiêm Trác giao đế nhi. 7 ngày thời gian, hắn nắm giữ rất nhiều kiếp trước chưa kịp đi nắm giữ tư liệu. Chỉ là, hắn chung quy vẫn là không có thể tiếp cận những cái đó cao tầng. Liền phía trước cái kia vương phó thị trưởng hắn đều lợi dụng dị năng tiếp xúc qua. Kết quả tên kia chính là cái bao cỏ. Ở mặt thế bắt đầu mấy ngày hôm trước hắn quyền lực liền rời đi. Hắn cái gì cũng không biết. Chân chính cơ mật, đều nắm giữ ở quân đội cao tầng. Mà kia bộ phận người giữ kín như bưng. Hắn liều mạng cũng tiếp xúc không đến. Liền ở Nghiêm Trác tiến hành tới rồi cục diện bế tắc thời điểm, hắn nghĩ tới Bạch Lan, cái này hắn đã sớm an bài tốt quân cờ. Nghiêm Trác tìm được Bạch Lan, làm Bạch Lan đi tìm nàng cựu cựu. Bạch Lan có cái cựu cựu là ở quân đội đương phó đoàn trưởng. Kiếp trước Bạch Lan chính là dựa cái này cựu cựu năng lực mới kéo đội ngũ trở thành anh hùng. Tuy rằng cụ thể là như thế nào thao tác Nghiêm Trác cũng không biết, nhưng cựu cựu là cái mấu chốt điểm đột phá, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng nàng cái này cựu cựu tính cách không tốt lắm, đã từng khi dễ quá Bạch Lan người nhà, còn đem Bạch Lan ba ba đánh thành tàn tật, cuối cùng trực tiếp làm cho Bạch Lan cửa nát nhà tan. Bạch Lan thập phần chán ghét hắn. Bạch Lan nguyên bản đã đối Nghiêm Trác sinh ra một loại phản kháng tư tưởng, không muốn lại nghe Nghiêm Trác bài bố, cho nên liền bày ra cường ngạnh tư thái, cự tuyệt đi tìm cựu cựu. Kết quả, trải qua Nghiêm Trác dài đến 6 tiếng đồng hồ các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chịu đựng các loại tinh thần tàn phá lúc sau, Bạch Lan vẫn là chịu không nổi. Cựu cựu là thực chán ghét, nhưng so bất quá cái này tổng dùng tinh thần lực bóc người vết sẹo, còn hướng miệng vết thương giải muối Nghiêm Trác chán ghét. Không đúng, ở Bạch Lan xem ra, hắn không phải ở hướng miệng vết thương thượng giải muối, trực tiếp chính là hướng miệng vết thương thượng tạt axit A. Bạch Lan cuối cùng vẫn là không khiêng lấy, bị dọa đến cố định khóc lớn, gật đầu ủy khuất đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng nguyện ý đi tiếp xúc cựu cựu thử xem, nhưng yêu cầu là Nghiêm Trác ít nhất một tuần không thể sử dụng tinh thần lực chàng lại đối phó nàng. Nghiêm Trác vui vẻ đồng ý. Bạch Lan ngồi ở cựu cựu ra phòng khách, mày nhăn thành một đoàn, bất an cùng khuất nhục chất đầy nàng mặt. Mà ở nàng đối diện, cựu cựu một nhà ba người đang ngồi ở trên sofa. Biểu ca vẫn là cái kia trạch nam bộ dáng, phủ một cái PSV chơi đến chính vui vẻ, xem đều lười đến xem Bạch Lan liếc mắt một cái. Mợ cũng là lão bộ dáng, đùa nghịch chính mình lông chồn áo khoác, cắn hạt dưa, một bên đánh giá Bạch Lan, một bên dùng tò mò ngữ khí hỏi nàng các loại vấn đề. Bên ngoài thượng là ở quan tâm nàng, kỳ thật lại là ở tìm hiểu nàng giá trị lợi dụng. Thuận tiện hư vinh khoe ra một phen chính mình. Bạch Lan cựu cứu một nhà bởi vì có quân đội ở, được đến thực tốt bảo hộ, hưởng thụ tới rồi phía trước ở thời kỳ hòa bình cũng không dám hưởng thụ đến một ít đặc quyền đãi ngộ. Hơn nữa trong nhà một người cũng chưa ra ngoài ý muốn, sống hảo hảo, mở đắc ý thực. Lại xem Bạch Lan, thê thê thảm thảm, trừ bỏ được đến dị năng, kết giao mấy cái bằng hữu ở ngoài, nàng trống trơn quả quả, cái gì cũng không có, chí thân tình cảm chân thành đều đã chết đi. Ở tại dị năng giả tập thể trong ký túc xá, ăn đồ vật cũng cùng bên ngoài đám kia người thường không có gì khác nhau. Thật là một chút nhưng khoe ra đồ vật đều không có. Bất quá, đương biết được Bạch Lan có dị năng, nàng kia duy nhất cựu cựu cư nhiên thái độ khác thường. Hôm nay không hề táo bạo mạnh hút thuốc nói thô tục, mà là thở dài, vẻ mặt tái náy bắt được Bạch Lan tay. Hai tử, này trận ngươi chịu khổ. Lúc trước ta và ngươi ba mẹ chi gian có điểm mâu thuẫn. Hiện tại ngẫm lại, tuy rằng ngươi ba mẹ cũng có khuyết điểm, nhưng tóm lại là ta quá xúc động. Lão cựu ta thực hối hận a. Như vậy đi, ngươi nếu là nguyện ý nói, ngươi tới chúng ta này biệt thự trụ bái, ngươi muốn đồ vật, ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Đây cũng là vì đền bù phía trước sai lầm mà ni. Tuy rằng cựu cựu nói tình thâm ý thiết, Bạch Lan lại nổi lên một thân nổi da gà, cảm thấy thực mất tự nhiên. Này, không cần phiền toái cựu cữu, kỳ thật ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, chúng ta khi nào có thể rời đi Bột Hải Thị nha? Bột Hải Thị còn muốn phong tỏa bao lâu đâu? Cựu cữu, chúng ta tốt xấu là thân thích, ta liền muốn biết cái chân tướng, hảo có cái chuẩn bị, ngài có thể nói cho ta sao? Bạch Lan cựu cữu lộ ra một bộ khó xử bộ dáng. Này, trừ phi ngươi đáp ứng cùng chúng ta trụ cùng nhau, bằng không ta không dám nói cho ngươi. Nếu là ta nói cho ngươi lúc sau, ngươi đem này tin tức lộ ra tới rồi bên ngoài đã có thể không hảo, cựu cựu sẽ rất khó làm mà ni. Bạch Lan rất kỳ quái, vì cái gì cựu cựu như vậy muốn cho nàng cùng bọn họ ở cùng một chỗ đâu? Hai nhà người quan hệ thực ác liệt, muốn nói hắn đột nhiên hồi tâm chuyển ý tưởng đối cháu trai nữ hảo, xác suất hẳn là không lớn. Bạch Lan nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái, nhưng lại đoán không rõ. Từ sinh lý cùng tâm lý thượng, Bạch Lan đều là bài xích cùng cựu cựu ra cùng nhau trụ. Nhưng là, nếu cựu cựu đối nàng tựa hồ có ý đồ gì, có lẽ nàng cũng có thể lợi dụng một chút cựu cựu. Hơn nữa, nàng vẫn luôn hận cựu cựu, hận hắn đem chính mình ba ba đánh thành tàn tật. Nếu không phải bởi vì ba ba tàn tật, nhà bọn họ sẽ không sụp đổ, ba ba mụ mụ cũng sẽ không ở tuyệt vọng bên trong uống nông dược tự sát. Đều do hắn. Bạch Lan trên mặt vẫn là câu nệ khiếp đảm bộ dáng, nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng cư nhiên toát ra một loại trả thù sao. Nàng vì cái gì muốn sợ cựu cữu? Nàng một chút đều không sợ hãi hắn đối chính mình ở dự mưu cái gì. Nàng ngẩng đầu, cảm kích nhìn cựu cữu. Cảm ơn cựu cữu, ta nguyện ý ở nơi này. Đường Bạch Lan cùng chính mình từ biệt thời điểm, Trương Nghiên có chút kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ biết Bạch Lan còn có như vậy một cái quan lớn cựu cữu. Đường Bạch Lan đơn giản đem chính mình cùng cựu cữu một nhà quan hệ nói một chút, Trương Nghiên liền càng thêm kinh ngạc. Oán hận chất chứa như thế thâm thân thích, vì sao phải đi đầu nhập vào? Trương Nghiên truy vấn vài câu lúc sau, nàng nhìn ra Bạch Lan đáy mắt quyết tuyệt chi sắc. Nàng đại khái đoán được Bạch Lan là muốn vì phụ mẫu báo thù. Nàng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi phải chú ý an toàn. Ta vốn dĩ tưởng bồi ngươi cùng đi, nhưng ta hiện tại thanh danh không tốt lắm, thật nhiều người đều nhận thức ta, ngược lại sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Bạch Lan ánh mắt cảm kích, cảm ơn ngươi còn như vậy quan tâm ta. Ta nói rồi, ta sẽ biến cường, tuy rằng ta dị năng chính là phòng ngự, nhưng ta cũng không nên liền như vậy đương cái hậu sắc rùa đen đi. Hy vọng cựu cựu có thể thay đổi ta. Nói xong, Bạch Lan cùng Trương Nghiên nhẹ nhàng ôm một chút. Trương Nghiên tiếp nhận rồi nàng ôm, đồng thời lặng lẽ từ nhẫn không gian lấy ra một quả máy nghe trộm, bỏ vào Bạch Lan áo khoác trong túi. Này máy nghe trộm là nàng lúc trước ở một nhà hẻo lánh theo dõi thiết bị trong tiệm mặt lấy tới. Nàng cảm thấy sớm muộn gì sẽ có tác dụng. Thật đúng là bị nàng đoán trúng. Trương Nghiên nhỏ giọng nói cho Bạch Lan máy nghe trộm tồn tại. Bạch Lan ngẩn người. Sau đó mỉm cười cùng Trương Nghiên nói lời cảm tạ. Xoay người rời đi. Bạch Lan bên này làm Trương Nghiên thực lo lắng. Nhưng nếu là nàng chính mình lựa chọn lộ, kia nàng cũng sẽ không can thiệp cái gì. Chỉ có thể ở nàng yêu cầu thời điểm cho một ít trợ giúp đi. 8 ngày không gặp Trịnh Tử Dạ. Hắn bên kia cũng làm Trương Nghiên có chút lo lắng. Chính ngọ, Trương Nghiên tìm được rồi Nghiêm Trác. Cùng hắn cùng nhau rời đi an toàn khu. Bọn họ đi tới Tây Cách Ly mang kia ra quen thuộc sùng vật cửa hàng. Trịnh Tử Dạ lại không ở này sùng vật trong tiệm money. Trương Nghiên ở trên bàn phát hiện một. Trương Thực thấy được tờ giấy. Mặt trên viết, này không cậu Lương. Ta đi nhân dân lộ trung đoạn ái giai bảo sùng vật cửa hàng chờ các ngươi vì bảo đảm đây là Trịnh. Tử Dạ tự tay viết. Trương Nghiên mở ra dị năng. Dùng mắt kép nghiêm túc quan khán này tờ giấy 2 phút. Xác nhận mặt trên chỉ có Trịnh Tử Dạ hơi thở lúc sau. Trương Nghiên buông tâm. Cùng Nghiêm Trác cùng nhau đi trước cái kia cách 3 điều phố sùng vật cửa hàng. Trên đường, bình thường tang thi vẫn là như vậy thưa thớt. Thiếu đáng thương. Hơn nữa cũng không có gì sức sống. Nhìn đến loại này thưa thớt tang thi, đích xác sẽ cho người một loại ảo giác, làm người cảm thấy này mạt thế hẳn là thực mau liền sẽ kết thúc. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác một đường không bị ngăn trở đi tới kia gian sùng vật cửa tiệm. Phát hiện Trịnh Tử Dạ quả nhiên ở sùng vật trong tiệm mặt. May mắn Trương Nghiên trừ tịch thời điểm cấp Trịnh Tử Dạ để lại rất nhiều ăn. Bằng không hắn đều chịu không nổi này 8 ngày. Bất quá Trương Nghiên lưu cậu lương vẫn là thiếu, không đủ lưỡi đau ăn, cho nên Trịnh Tử Dạ mới có thể tới nhà này sùng vật cửa hàng. Ở thời kỳ hòa bình, hắn cùng nhà này sùng vật cửa hàng chủ nhân quan hệ tương đối hảo. Biết nhà này sùng vật cửa hàng hậu viện có một cái hầm dùng để cất giữ cậu lương. Hắn vẫn luôn đem cái này địa phương trở thành cuối cùng cẩu kho lúa kho. Mà nơi này bởi vì tương đối ẩn nấp, hầm cẩu lương quả nhiên không bị động quá. Trịnh Tử Dạ đem dư lại cẩu lương đều bỏ vào Trương Nghiên nhận không gian bảo tồn. Ba người câu được câu không trò chuyện. Nói đều là về an toàn khu cùng Bạch Lan sự. Bọn họ ngồi ở sùng vật cửa hàng lầu 2. Phơi thái dương. Thương lượng kế tiếp muốn đi đâu sắt nhị cấp tang thi. Mới vừa xác định muốn đi phụ cận thanh điều khoa học kỹ thuật đại lâu đi. Nghiêm Trác lại đột nhiên chỉ một chút ngoài cửa sổ. Làm Trương Nghiên bọn họ xe monster. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ theo ngón tay nhìn phía ngoài cửa sổ, lại thấy được một bức quỷ dị hình ảnh. Thượng trăm cá nhân trầm mặc ở nhân dân trên đường hành tổ, đi hướng nhân dân lộ sau đoạn. Bọn họ đều là an toàn khu nội mọi người, đều không có mở ra dị năng. Cũng không biết bọn họ bên trong có bao nhiêu là người thường, có bao nhiêu là dị năng giả. 100 nhiều người cùng rời đi an toàn khu. Này vốn dĩ chính là thực không thể tưởng tượng sự. Trương Nghiên bọn họ còn không có nghe nói qua cái nào người đội ngũ có thể kéo lớn như vậy. Nhiều nhất cũng chính là hơn 30 cá nhân mà thôi. Càng thêm quỷ dị là, này 100 nhiều người đều là mặt vô biểu tình, mắt nhìn phía trước, không ai nói chuyện với nhau, không ai đùa giỡn, tất cả mọi người trầm mặc về phía trước đi tới, nhất trí trong hành động. Trương Nghiên ba người sắc mặt đều vì này biến đổi. Tuy rằng không rõ những người này đang làm gì, nhưng như thế khả nghi sự, mặc kệ luôn là không được đi. Trương Nghiên nhàn nhạt ném xuống một câu, hai người các ngươi lưu tại này, ta đi theo tung bọn họ. Nói xong, nàng liền một mình một người phiên cửa sổ mà ra, mượn dùng chính mình xong đao linh sống bò tới rồi mái nhà thượng. Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ dị năng cũng không có phương tiện làm theo dõi chuyện này. Hai người liền không có đi ra ngoài kéo chân sau. Đám kia người ở đường cái thượng hành tổ. Trương Nghiên liền ở mái nhà thượng quan sát bọn họ. Này phụ cận là cái trong thành thôn. Phòng ốc không có gì quy hoạch. Đại bộ phận lâu cùng lâu chi gian khoảng thời gian đều thực đoạn. 5 mét trong vòng Trương Nghiên đều có thể lợi dụng xong đao vượt qua đi. Trương Nghiên ở mái nhà thượng theo dõi bọn họ đảo cũng không cố hết sức. Đụng tới 5 mét trở lên khoảng thời gian. Trương Nghiên liền quan sát một chút hoàn cảnh, bò đến dưới lầu, trở lên đối diện lâu đi. Như thế Trầm Mặc theo dõi bọn họ hơn nửa giờ. Trương Nghiên rốt cuộc nhìn đến này nhóm người dừng bước chân. Này đàn kỳ quái người ngừng ở một đống màu hồng phấn đại lâu hạ. Tất cả mọi người tệ ở cùng nhau, yên lặng nhìn cửa. Này nhóm người liền như vậy đứng sừng sững ở cửa. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Tựa như pho tượng, càng có vẻ quỷ dị vô cùng. Lại qua ước chừng nửa giờ, Trương Nghiên nhìn đến lại một đám người vây quanh ở cái này dưới lầu. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều đội ngũ hội tụ ở nơi này, đem toàn bộ phố đều điền đến tràn đầy. Trương Nghiên tránh ở mái nhà thượng, trên người khoác màu lam bồng bố làm ngụy trang. Liền như vậy lặng lặng nằm bò nhìn mấy cái giờ, thẳng đến buổi chiều 4 điểm tả hữu. Rốt cuộc, không hề có người hướng trên phố này đi. Mà lúc này, toàn bộ trên đường ít nhất đã tễ 6.000 nhiều người. Theo đám người càng ngày càng nhiều, Trương Nghiên càng thêm cảm thấy sợ hãi. Này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì nhiều người như vậy hội tụ tập ở chỗ này? Nàng lặng lặng ghé vào nơi đó, tiếp tục quan sát kế tiếp tình huống. Qua hơn 10 phút, Trương Nghiên nhìn đến một người nam nhân từ kia đống hồng nhạt đại lâu đi ra. Trong lòng ngực còn ôm một nữ nhân. Bởi vì khoảng cách có điểm xa, dùng mắt thường xem không rõ lắm. Trương Nghiên mở ra mắt kép, đem hai người bộ dáng nhìn cái rành mạch. Nam nhân nhìn qua thực tuổi trẻ, ánh mắt sâu thẳm mà lỗ trống. Một đầu tóc ngăn ở hoàng hôn dưới phiếm nhàn nhạt màu lam môn sơ mà hắn trong lòng ngực nữ nhân. Trương Nghiên nhận thức, chính là cái kia bị bắt đi ngôi sao ca nhạc Triệu Băng Phi. Triệu Băng Phi nhìn nam nhân kia, ánh mắt thập phần si mê. Kia một đôi mắt để lộ ra tới, là rơi vào bể tình si tình bộ dáng. Tuy rằng Trương Nghiên không quá hiểu biết cái kia Triệu Băng Phi, nhưng nàng tổng cảm thấy Triệu Băng Phi một đại minh tinh. Sao có thể sẽ đối một cái so với chính mình tuổi trẻ đại nam hài như thế si mê? Muốn nói là coi trọng diện mạo, cũng không quá khả năng. Người nam nhân này đảo cũng coi như là tuấn tú. Bất quá hắn gương mặt này cùng diễm quang bắn ra bốn phía Triệu Băng Phi một so, hoàn toàn liền thành người qua đường, căn bản không xứng với Triệu Băng Phi. Nhìn nhìn lại đám kia giống băng côn giống nhau đứng sừng sững ở trong gió mọi người, Trương Nghiên cảm thấy đầu sỏ gây tội chỉ sợ cũng là cái này nhiễm màu lam tóc nam nhân. Nam nhân chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt 6.000 nhiều người, một câu đều không có nói. Kia 6.000 nhiều người không nói một lời ra hỏa, lại đột nhiên như là tiêm máu gà giống nhau, cùng kêu lên hô to, tuân mệnh, thủ lĩnh, này một tiếng giống không hề dự triệu. Trương Nghiên đều kinh hãi một chút, nghe đến mấy cái này người tiếng hô lúc sau. Lam tóc nam nhân vừa lòng gật gật đầu, ngoéo một cái tay, hắn ngón tay vừa động, đám kia người giống như là rối gỗ giật dây giống nhau, đều nhịp động nổi lên tay. Bọn họ sôi nổi đem chính mình tay áo loát lên, lộ ra hai đứa cánh tay, cũng đem không có quần áo bảo hộ cánh tay lập tức trong người trước. Vẫn duy trì như vậy một cái kỳ quái tư thế, đương tất cả mọi người đem chính mình cánh tay bại lộ ở gió lạnh bên trong. Cái kia nam tóc thanh niên cười, kia tươi cười, là Trương Nghiên gặp qua nhất quỷ dị tươi cười. Một lát sau, mấy chục chỉ bình thường tang thi từ nam nhân phía sau đi ra. Chúng nó bước chân phù phiếm lảo đảo, nhìn về phía đám kia khỏe mạnh người ánh mắt lại là tràn ngập công kích tính. Chúng nó ánh mắt tràn ngập đối con mồi khát vọng, nhưng chúng nó lại cũng không dám động thủ, ngoan ngoãn đứng ở nam nhân phía sau, như là đang chờ đợi mệnh lệnh. Lam tóc nam nhân vung tay lên, những cái đó bình thường tang thi giống như là một đám lấy ra khỏi lồng hấp chó điên, gào giống vọt vào đám người bên trong. Mà những người đó vẫn là loát tay áo, chút nào không đối này đàn tang thi cảm thấy sợ hãi. Các tang thi tựa hồ cũng thực đói khát, nhưng chúng nó cũng không dám phát gục mọi người ăn thịt, chỉ dám ở mọi người cánh tay thượng cắn một ngụm, sau đó lại rời đi tiếp theo cái khỏe mạnh người, lại cắn một ngụm. Trương Nghiên thấy này hết thảy, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Thực hiển nhiên, cái kia lam tóc nam nhân đang ở thao túng bình thường tang thi cảm nhiễm khỏe mạnh người. Trương Nghiên lúc này rốt cuộc xác định kia nam nhân là ai. Thanh quỷ, càng khủng bố còn ở phía sau. Đương đám kia khỏe mạnh người bị cảm nhiễm M560 virus lúc sau, bọn họ thực mau liền virus phát tác, nôn mửa. té xỉu, cuồng táo, các loại phản ứng đều xuất hiện. Nhưng chúng nó chỉ cần còn có ý thức, liền như cũng ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, ở thanh quỷ thao túng dưới, không dám hoạt động nửa bước. Đương tất cả mọi người biến thành tang thi, thanh quỷ ánh mắt dừng ở bên tay trái một ít tang thi trên người. Lại ngoắc ngón tay, kia một bộ phận bị hắn lựa chọn tang thi đột nhiên liền cùng điên rồi giống nhau. Điên cuồng công kích tới mặt khác đồng loại, mà những cái đó đồng loại như cũ đứng thẳng bất động. Mặc cho từ chúng nó đi ăn, kia hình ảnh huyết nhục mơ hồ, mở ra mắt kép Trương Nghiên căn bản không thể chịu đựng được trong không khí huyết tinh hơi thở. Bị bắt đóng cửa mắt kép, nàng trơ mắt nhìn đám kia đứng thẳng bất động tang thi bị đồng loại gặm cái tinh quang. Rất nhiều đều chỉ còn lại có một bộ xương khô, đường ăn đủ rồi cũng đủ tang thi thịt. Có một ít tang thi bắt đầu sinh ra biến dị, chúng nó biến dị thành các loại nhị cấp tang thi. Biến dị thành công đều không hề ăn đồng loại, yên lặng đứng ở thanh quỷ phía sau. Trương Nghiên rất muốn rời đi cái này huyết tinh địa phương, nhưng sắc trời còn có hơn 10 phút mới có thể ám xuống dưới. Trương Nghiên sợ hiện tại di động sẽ bị dưới lầu những cái đó ra hỏa phát hiện. Nàng như cũ bảo trì cùng cái tư thế ghé vào nơi đó. Một cử động cũng không dám mơ ni quan khán loại này cảnh tượng. Là thập phần dày vò một sự kiện. Thật vất vả ngao tới rồi mặt trời xuống núi. Ở hoàng hôn cùng hắc ám biên giới khi nhân loại tầm mắt nhất tối tăm mơ ni, Trương Nghiên thừa dịp lúc này lặng lẽ hoạt động. Từ đại lâu bên cạnh không tiếng động lui xuống, nàng xoay người bắt đầu thoát đi cái này địa phương. Vì không bị phát hiện, nàng tiếng bước chân phá lệ, nhẹ nhàng. May mà, bởi vì nàng cũng đủ cẩn thận, này một đường cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nàng đường cũ phản hồi tới rồi kia ra súng vật cửa hàng. Đương nhìn đến Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ còn ở trong tiệm chờ chính mình, Trương Nghiên cảm thấy cả người tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới. Thở hắt ra, Trương Nghiên đem chính mình ở kia đống màu hồng phấn đại lâu nhìn đến hết thảy đều nói cho hai. Cái đồng đội, Trịnh Tử Dạ cùng Nghiêm Trác mày đều nhíu lại. Nghiêm Trác thở dài, nhất định là ở lần đó tập kích thời điểm, nó cũng tới, mũi tiến công hẳn là chỉ là vì yểm hộ thanh quỷ. Thanh quỷ ở lần đó sự kiện chung nhất định dùng lực lượng tinh thần ảnh hưởng rất nhiều người. Nó cùng kiếp trước dùng phương pháp không sai biệt lắm. Nhưng thời gian lại trước tiên hơn một tháng. Theo lý thuyết nó nên có mấy vòng công kích mới có thể bắt đầu đem nhân loại biến thành tang thi. Ngoài miệng tuy rằng nói tương đối bình đạm, nhưng Nghiêm Trác lúc này trong lòng lại cảm thấy thực không cam lòng. Thanh quỷ dùng một lần có thể khống chế 6.000 nhiều người. Tinh thần lực như vậy cường đại. Hắn nhớ rõ, kiếp trước thanh quỷ nhiều nhất chỉ có thể khống chế 2.000 người a. Chẳng lẽ loại này điều chỉnh là ở nhằm vào hắn cái này trọng sinh quá một lần tinh thần hệ dị năng? Giả, Nghiêm Trác trước tiên đạt được nhị cấp tinh thần lực chàng. Thanh quỷ cũng trước tiên khởi xướng đối an toàn khu toàn diện tiến công. Hơn nữa nó tinh thần lực cũng biến cường. Này thật sự không phải trùng hợp. Nghiêm Trác đối tinh thần lực chàng năng lượng thập phần hiểu biết. Cho nên hắn biết. Chính mình hiện tại tinh thần lực chàng trình độ nhiều nhất cũng chính là đồng thời khống chế 3.000 cá nhân, thanh quỷ so với hắn cường đại gấp đôi, ít nhất cũng là 3 cấp tinh thần lực chàng trình độ. Nghiêm Trác âm thầm cân nhắc, tuyệt đối không thể lại ở thế giới này tăng lên chính mình tinh thần lực chàng trình độ. Lưu đến sau thế giới dùng tương đối ổn thỏa, như thế nghĩ, hắn liếc mắt một cái Trương Nghiên, Trương Nghiên biểu tình bình tĩnh. Nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, không biết ở tự hỏi cái gì. Nghiêm Trác đạm đạm cười, hỏi Trương Nghiên, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy lựa chọn giết sạch mặt khác luân hồi giả con đường này tương đối phương tiện? Trương Nghiên vẫn là nhìn ngoài cửa sổ, tiếng nói nghe không ra hỉ nộ. Có lẽ là tương đối phương tiện đi, bất quá ta còn là tưởng lựa chọn cứu thế con đường kia. Nếu ngươi tưởng lựa chọn giết sạch mặt khác luân hồi giả con đường kia, chúng ta hiện tại liền đánh một trận đi. Trịnh Tử Dạ nghe được hai người chi gian đối thoại, hắn so này hai cái đương sự còn khẩn trương, thẳng thắn sống lưng, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người, lạnh giọng nói, các ngươi lại nói hưu nói vượn, ta liền uy lưỡi đao tinh hạch. Nghiêm Trác tươi cười ôn nhu, ta đời trước đã chơi đùa giết chết toàn bộ luân hồi giả này đường bộ, đời này Ta cảm thấy tuyển cứu thế càng tốt chơi, nói xong. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Nghiên bả vai, mỉm cười nói, hảo, chúng ta hồi an toàn khu đi. Thanh quỷ phải tiến hành tiếp theo tiến công còn sẽ sử dụng nhị cấp tang thi làm yểm hộ. Chỉ cần chúng ta phát hiện lúc sau kịp thời tránh né, liền sẽ không đã chịu thanh quỷ ảnh hưởng. Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta cần thiết đem mặt khác kia hai cái luân hồi giả lôi ra tới nói chuyện. Cách ly khu số 4 trị liệu thất, Nghiêm Trác thân xuyên áo blau trắng ngồi ở y sư chuyên tòa thượng. Cười tủm tỉm nhìn trước mắt hai cái thiếu niên. Ở bên cạnh hắn, Trương Nghiên cũng đồng dạng bộ một kiện áo blau trắng. Nàng ỉ ở trên bàn, cắm trong tay quả táo. Ánh mắt sắc bén tỏa định trước mặt hai người. Hai cái thiếu niên trên mặt mang theo chút sợ hãi chi sắc. Run run rẩy rẩy đứng ở Trương Nghiên hai người trước mặt. Này hai cái thiếu niên một béo một gầy. Đúng là phía trước Trương Nghiên điều tra quá kia hai cái luân hồi giả. Mập mạp kêu lý trí, nhát gan yếu đuối tham ăn, hoạn có khủng nữ chứng, luân hồi giả tấm các năng lực là tấm chắn, gầy cái kia kêu mạnh hàn băng, âm trầm ít lời, hoạn có siêu nhớ chứng, luân hồi giả tấm các năng lực là có thể tỏa định mặt khác luân hồi giả vị trí GPS. Nghiêm Trác lợi dụng chính mình tinh thần lực tràng dị năng, thôi miên mấy cái quản lý giả. Lấy phúc cha lý do đêm này hai cái luân hồi giả từ an toàn khu tập thể ký túc xá lại đưa tới cách ly khu. Hai người quả nhiên đối bọn họ không có gì uy hiếp. Mà thế bắt đầu đều mau 2 tháng, bọn họ hai cái cư nhiên còn không có một cái đạt được dị năng. Hai người kia mấy ngày này quá chính là ăn no chờ chết nhật tử. Mỗi ngày tránh ở trong đám người ngóng trông mặt khác luân hồi giả tất cả đều chết hết. Nhìn đến bọn họ hoảng sợ bộ dáng, Nghiêm Trác mày không cấm hơi hơi nhăn lại. Nghiêm Trác vươn hai ngón tay đẩy một chút trên mũi mắt kính. Tươi cười ôn hòa, các ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta hai cái nếu là muốn giết ngươi đã sớm giết. Chúng ta tới nơi này, là tưởng cùng các ngươi hai cái tiến hành một hồi hợp tác. Chúng ta hai, lựa chọn đều là cứu thế con đường này. Ta không hy vọng các ngươi lựa chọn chính là mặt khác cái kia. Hiểu chưa, lý trí cái này khủng nữ chứng làm bộ nhìn không thấy Trương Nghiên. Nhìn thẳng Nghiêm Trác, mềm mại nhược nhược cự tuyệt. Cái này, ta cảm thấy vẫn là không cần. Chúng ta ở an toàn khu sinh hoạt khá tốt a. Đi theo các ngươi lại không có gì chỗ tốt. Trương Nghiên biết, đối phó cái này khủng nữ chứng người bệnh phương pháp tốt nhất chính là làm nàng tới. Nàng không nói hai lời liền thúc giục chính mình dị năng. Trường đao một hoành. Để ở lý trí ấn đường. Chỗ tốt, các ngươi không có tư cách nói điều kiện. Bởi vì chỉ bằng các ngươi hai cái bản lĩnh, căn bản là đối chúng ta làm không được bất luận cái gì trợ giúp. Chỉ biết kéo chân sau thôi. Chúng ta tới nơi này không phải tới hỏi các ngươi ý kiến. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là chết. Trương Nghiên nói cũng đều là lời nói thật. Này hai cái luân hồi giả lá gan rất nhỏ, đem bọn họ kéo đến chính mình trong đội ngũ sắc thật không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng cũng không thể mặc kệ bọn họ, mặc kệ đi. Bọn họ hiện tại là không dám đem Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thế nào. Nhưng thế sự khó liệu, ai biết bọn họ có thể hay không ngày nọ đột nhiên liền thức tỉnh rồi. Cho nên, chính là hai con đường, hoặc là nghe lời theo bên người, đại gia cùng nhau xông qua cái này mà thế. Hoặc là hiện tại liền đem bọn họ giết tính. Nhìn đến Trương Nghiên phóng tàn nhẫn, lý trí cái này khủng nữ chứng người bệnh môi đều dọa trắng, ôm đầu oa oa kêu to. A a, mạnh hàn băng ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta cũng không biết nha. Mạnh hàn băng trên mặt tối tăm chi sắc càng nùng liệt, hắn tưởng biểu hiện ra chính mình không sợ hãi bộ dáng, nhưng run nhẹ nhẹ tiếng nói vẫn là bại lộ hắn. Ngươi đừng hù dọa hắn, hắn cái gì đều nghe ta. Trương Nghiên đem đao chậm rãi rút về, sau đó nhìn Mạnh Hàn Băng, ý bảo hắn nhanh lên cấp ra kết quả. Vài giây sau, Mạnh Hàn Băng gật gật đầu, chỉ cần có thể bảo hộ chúng ta bất tử, chúng ta nguyện ý nghe của các ngươi. Trương Nghiên nhàn nhạt nói, chúng ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi, đến nỗi có thể hay không chết, này muốn xem các ngươi chính mình tranh không biết cố gắng. Nói xong, nàng ánh mắt lại dừng ở lý trí trên mặt, hờ hững nói, Đem ngươi luân hồi giả tấm các cho ta. Lý Chi sửng sốt một chút. Không quá tình nguyện đem chính mình luân hồi giả tấm các đào ra tới. Trương Nghiên lại không tiếp. Ngươi phòng ngự tấm các quá dâu rị ơ. Không có gì đại tác dụng. Đem tấm các cấp mạnh hàn băng. Làm hắn dung hợp. Tăng lên GPS cấp bậc. Hết chương.